Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, đốn ngộ diễn biến. Thời gian pháp tác, Đế Long tuy nói đã bị Thanh Lâm cắn nuốt nửa người dưới, nhưng cũng không chết, linh hồn của hắn có chút tan rã, tựa hồ cực kỳ suy yếu, trong nội tâm càng là tràn đầy tuyệt vọng, nhưng mà... Tại tuyệt vọng ngoài, Đế Long lại là Thanh Lâm vừa rồi chỗ diễn biến đi ra hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Nhận thấy đến khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia hai đạo pháp tắc chính giữa truyền lại ra khủng bố khí tức. Đế Long từng thấy qua bình thường cấp bậc pháp tắc, bái kiến hy hữu cấp bậc pháp tắc, bái kiến quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Càng là bái kiến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Thế nhưng mà, vô luận là loại nào cấp bậc, đều không có loại này khủng bố khí tức. Hơn nữa, theo Thanh Lâm lấy ra cái kia một ít pháp tắc lên, Đế Long có thể rõ ràng cảm thụ, cái kia đều là quý hiếm cấp bậc pháp tắc, quý hiếm cấp bậc ahat, hơn nữa còn là 10 đạo. Đế Long quả thực là không cách nào hiện tượng. Cái này 10 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc, cuối cùng nhất dung hợp thành hai đạo, một đạo là lôi điện, một đạo là ngũ hành, cái kia đến cùng đạt đến một loại như thế nào cấp bậc? Tuyệt đối vượt ra khỏi chỉ vẹn vẹn có. Khiếp sợ về sau, Đế Long trong nội tâm, lại là tuôn ra hiện ra ngập trời phẫn nộ, những cái kia pháp tắc, nguyên bản đều là thuộc về ta đấy, ta đấy. Chuyện đó thực sự không phải là trong lòng nói, mà là trực tiếp theo trong miệng hô lên. Đế Long biết nói, Thanh Lâm hôm nay là sẽ không bỏ qua hắn rồi. Cái kia tham lam cùng trông mà thèm, nhìn một cái không sót gì. Đế Long khác cùng thần hoàng, đều có thể bình yên vô sự hàng lâm thành công. Mặc dù là thượng một nhiệm thần hoàng, tuy nói cùng cái kia thanh thiền linh hồn vẫn còn tranh đấu. Chỉ khi nào thành công, sẽ gặp đạt được thánh hoàng thân thể. Vì sao chỉ có ta bất đồng? Vì sao, Thanh Lâm, người chết không yên lành? Đế Long linh hồn trên mặt xuất hiện dữ tợn, thậm chí đều có chút vặn vẹo. Người yên tâm, không chỉ là ngươi, bổn đế ngày sau, sẽ đem tất cả ngoại trừ tỷ tỷ của ta bên ngoài. Sở hữu tất cả thần hoàng cùng Đế Long, toàn bộ tàn sát. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn Đế Long, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này cực kỳ che lấp, cực kỳ lành lạnh, cực kỳ lạnh như băng. Còn có Thương Hàn Thần Quốc. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Đại Đế Lục lại lần nữa triển khai thôn phệ. Oanh, như là có thêm phong bạo xuất hiện. Buồn bực tiếng vang lên. Đế Long nửa người trên, tính cả đầu lâu ở bên trong, tất cả đều bị Đại Đế Lục thôn phệ. Tại thôn phệ nháy mắt, Thanh Lâm linh hồn lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đạt đến 10 trượng. Cùng lúc đó, so với trước càng thêm kinh người đốn ngộ cảm giác, lần nữa theo Thanh Lâm trong óc chính giữa tuế phát ra. Loại này đốn ngộ, quá mức chân quý, Thanh Lâm không có bất kỳ do dự. Song mâu lập lòe tầm đó, thủ trưởng huy động, hắn trước mặt trong óc không gian chính giữa, cái kia Đế Long thân ảnh, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, vẫn là nửa người trên, vẫn là cái kia thần sắc dữ tợn, đây là mấy giây trước khi, đây là thời gian rút lui, cái này, đúng là tinh hồn lúc trước sở ban tặng hồn kỹ, Thanh Lâm muốn, tự là mượn lần này đốn ngộ cơ hội. Từ nơi này thời gian rút lui chính giữa, đem thời gian pháp tắc diễn biến đi ra, có được thời gian pháp tắc người, thật sự không nhiều lắm, ít nhất, Thanh Lâm chỉ biết hiểu một người, cái kia chính là Thanh Ngưng, thời gian pháp tắc thuộc về chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Đối với mặt khác chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc mà nói, càng thêm cường hoành, càng thêm khủng bố. Mặc dù là tại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc chính giữa, thời gian pháp tắc cũng ở vào V, I, P nhất, không thể không nói, Thanh Ngưng Thiên Phú, đích thật là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Dưới bình thường tình huống, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người, đều là ít nhất sống mấy ngàn năm. Bởi vì, chỉ có tại thời gian trôi qua chính giữa, mới có thể ở một đoạn thời khác, đem thời gian pháp tắc cho đốn ngộ. Có thể Thanh Ngưng tu luyện không đến 100 năm thời gian, tựu đã có được thời gian pháp tắc. Oanh, cái kia hồn kỹ thời gian rút lui xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm trước mặt không gian xuất hiện biến hóa. Giống như là một cái thế giới mới xuất hiện, ở đằng kia thế giới chính giữa, có Trục Nhật Đế Quốc, có Thanh Nguyên Phủ, cũng có một cái tên là Chấn Lôi Vương, nam nhân. Thanh Lâm lẳng lặng dừng ở cái này một cái chớp mắt hắn, phảng phất là về tới lúc ban đầu, hồi trở lại đã tới chưa tu luyện trước khi, cái kia hình ảnh chính giữa, nhi đồng thời điểm từng màn hiện lên, cùng tỷ tỷ Thanh Thiền cùng một chỗ treo đèn lồng màu đỏ. Mẫu thân Cẩm Uyển bởi vì chính mình muốn tòng quân mà phẫn nộ. Phụ thân Thanh Nguyên bởi vì chính mình không thể tu luyện mà âm thầm bi thương. Ngay sau đó, tòng quân, chiến tranh, Thanh Thiền bị bắt làm tù binh. Thanh Lâm trở lại Thanh Nguyên phủ, bị Tào Thanh hai người mang đi. Cái kia vô số hình ảnh, tại Thanh Lâm trước mặt hiện lên, tốc cực nhanh, có thể Thanh Lâm, nhưng lại cảm thụ Thanh Thanh sờ sờ. Ai, mấy phút đồng hồ về sau. Thanh Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái kia hình ảnh, quá mức chân thật, hắn có chút đắm chìm ở trong đó, không nghĩ tự kềm chế, nhưng mà, hư ảo cuối cùng là hư ảo, hồi ức cuối cùng là hồi ức, hết thảy, đều khó có khả năng lặp lại. Thanh Lâm giơ tay lên trường, nhẹ nhàng vung lên, cái kia trước mặt không gian, lập tức nghiền nát, tại nghiền nát một cái chớp mắt. Thanh Lâm có loại đau lòng cảm giác, hắn biết nói, vĩnh viễn đều trở về không được. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong lòng có một loại đặc biệt hiểu ra, mượn nhờ cái kia đốn ngộ chi lực. Thanh Lâm toàn thân quần áo cổ đãng, như là nổi lên cuồng phong, bốn phía không gian, vậy mà nhanh chóng lui về phía sau. Đế Long nửa người trên, nửa người dưới, thậm chí đều lui về Đế Long cho đến đem chính mình thôn phệ. Cùng với Bái Viễn bọn người vẫn còn, Đế Long vừa mới hàng lâm thời điểm, giờ khắc này, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia trước mặt hình ảnh lần nữa chuyển đổi. Lúc này đây, không phải thời gian rút lui, mà là thời gian tiến lên, gần như chỉ là nháy mắt, Đế Long thân ảnh là được nhanh chóng hỏng mất. Toàn bộ trong óc không gian chính giữa, lại còn lại Thanh Lâm một người. Thời gian pháp tắc, hiểu ra, Thanh Lâm hẹp dài song mâu càng thêm sáng ngời, càng thêm tối tăm, càng thêm thâm thúy. Người bình thường cùng hắn đối mặt, đều có thể một mắt lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Cái này đốn ngộ chi lực, quá mạnh mẽ, Thanh Lâm thì thào. Trách không được cái kia Bái Viễn từng nói qua, như tỷ tỷ có thể đem thần hoàng linh hồn cắn trả, tất nhiên hội đạt được ngập trời tạo hóa. Giờ phút này xem ra, cái này tạo hóa, sợ là ngập trời đều không cách nào hình dung. Đem thời gian pháp tắc thu hồi, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, thủ trưởng mung lên, cái kia mệnh hỏa nguyên lực bỗng nhiên xuất hiện, mệnh hỏa nguyên lực cường hoành. Không thể nghi ngờ, Thanh Lâm một mực đều mơ tưởng đem mệnh hỏa nguyên lực diễn biến luật cũ tác thì. Bất quá khi sơ Thanh Lâm cảm thấy, mệnh hỏa nguyên lực cùng hỏa thuộc tính pháp tắc xung đột, giờ phút này tại loại này đốn ngộ chi lực xuống, nhưng lại phát hiện, chính mình sai rồi, hỏa thuộc tính, gần kề chỉ là hỏa thuộc tính mà thôi, hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể công kích người khác. Lại thì không cách nào xác định, có thể không đem đối phương đánh chết, có thể mệnh hỏa nguyên lực, một khi xuất hiện, đối phương hẳn phải chết. Bởi vì, mệnh hỏa nguyên lực đã bị Thanh Lâm bản thân pháp tắc tu vi áp chế. chỉ có thể đánh chết so Thanh Lâm tu vi thấp người. Điểm này là khuyết điểm, lại cũng chính là Thanh Lâm diễn biến mệnh hỏa pháp tắc ưu điểm. So Thanh Lâm pháp tắc tu vi cao người, Thanh Lâm sẽ không thi triển mệnh hỏa nguyên lực, chỉ có chặn đánh khoảnh khắc chút ít pháp tắc tu vi thấp người thời điểm mới có thể thi triển. Không hiện ra tắc thì dùng, vừa xuất hiện tất sát. Cái này là mệnh hỏa nguyên lực, cái này là từ nay về sau đem sẽ xuất hiện mệnh hỏa pháp tắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.